Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình đọc truyện của năm 2017, chúng ta sẽ tiếp tục với truyện tiểu thuyết tình báo Ông Cố Vấn của nhà văn Hữu Mai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Cuối năm 1969, cả Sài Gòn xôn xao vì mới tìm ra một lưới tình báo quân sự của Việt Cộng nằm ngay trong những cơ quan đầu não của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Báo chí đưa tin bằng những hàng tít lớn. Vụ án gián điệp lớn nhất thời đại, vụ án chính trị của thế kỷ. Các bị cáo đều là những nhân vật quan yếu trong chính phủ Sài Gòn. Người là cố vấn đặc biệt của Tổng thống, người là cấp bộ trưởng, người là tham chánh văn phòng bộ chiêu hồi. Có nhà bình luận còn nói, trong số những người bị đưa ra xét xử, có người được coi là ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ sắp tới. Những cơ quan thông tin đại chúng nước ngoài, đặc biệt là của Mỹ, đã đưa nhiều tin tức về vụ án. Năm 1983, trong cuốn hồi ký của mình, Ralph McGee, một nhân vật CIA kỳ cựu, đã nhận chính CIA đã làm áp lực mạnh mẽ với Tổng thống Thiệu để tiến hành chiến dịch phá lưới gián điệp này. Vì nội vụ đề cập tới những nhân vật quan yếu trong chính phủ, những nhà hoạt động chính trị xã hội có uy tín rộng rãi trong quần chúng, nên người phúc trình tin tức đã được chính đây, Webster, kiểm tra bằng máy dò sự thật. Cuối cùng, ngày 28 tháng 11 năm 1969, chính quyền Sài Gòn đã cho mở phiên tòa án quân sự tại Sài Gòn để xét xử những bị can. Trên 100 ký giả trong và ngoài nước đã có mặt tại nha quân Pháp ở đại lộ Bạch Đằng, chật ních người đến theo dõi vụ án. Bản cáo trạng dài 23 trang, đọc hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Theo tường thuật trên báo chí, vụ án này rất căng thẳng và quan trọng vì qua hồ sơ không có một đảng phái chính trị nào, một nhân vật chính trị nào mà không có liên quan ít hay nhiều đến vụ án. Xếp hồ sơ đó nặng gấp 200 lần so với bản cáo trạng đã đọc. Sau ngày giải phóng Sài Gòn, chúng ta đã tìm được toàn bộ những hồ sơ đó tại nhà Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia của chính quyền Sài Gòn. Trong tập 1 của hồ sơ, có thể trích ra vài nhận xét sau đây. Từ trước đến nay, ngoại trừ những giai thoại giả tưởng trong tiểu thuyết trinh thám, chưa bao giờ có những tổ chức điệp báo thành công đến như thế. Cụm A22 hoạt động và phát triển đều đặn và đã thi thố nhiều thủ đoạn mà chúng ta phải nhìn nhận là huyền diệu và xuất sắc. Cụm đã phát triển một hệ thống điệp vụ vô cùng quan trọng và đã len lỏi vào được nhiều cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng Hòa. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ đã cung cấp đều có giá trị giúp cho Hà Nội có được những dữ kiện chắc chắn khi ấn định chính sách của họ đối với cuộc chiến tranh hiện nay. Các dự án quốc gia đều được cụm A22 thu thập và được phúc trình, và nhờ cụm tình báo chiến lược mà các cấp lãnh đạo Hà Nội biết nhiều điều cơ mật mà chính các tổng bộ trưởng của Sài Gòn không biết. Họ đã tiếp xúc được với các yếu nhân của Việt Nam và cũng đã gặp gỡ đàm luận dễ dàng với các yếu nhân của Mỹ như Conlon, Hefner, Smith, Conby, Berger. Các báo chí Sài Gòn đều ghi nhận tất cả bị can đều có nét mặt tươi cười và rất tự nhiên như đi dự đám cưới. Tất cả cũng vẫn có vẻ đẹp trai. Hơn 20 luật sư biện hộ, trong đó có những người danh tiếng nhất đứng sau lưng họ. Vũ Ngọc Nhạ, người bị tố cáo cầm đầu lưới gián điệp, xuất hiện trước tòa án với bộ áo trắng quần đen, cà vạt nâu, ung dung cầm một sấp giấy trắng, miệng luôn luôn tươi cười. Anh ta từ chối nhờ luật sư biện hộ cho mình và cũng không tự bào chữa. Anh tuyên bố những việc mình đã làm chỉ có lịch sử phán xét. Tất cả những bị can, không ai có một lời đề nghị được khoan hồng. Nhạ và hai đồng đội chính của anh đã bị án chung thân khổ sai. Lần đầu, trong một vụ án quan trọng và trước những bản án nặng nề, người ta không hề ghi nhận một tiếng khóc nào và chỉ thấy những gương mặt vui vẻ và nghe những tiếng cười. Trước rất đông công chúng tụ tập ở trước cửa tòa án, vây quanh chiếc xe bịt bùng đưa những người vừa bị kết án về trại giam, Nhạ nói với mọi người: "Các bạn cứ chờ xem, một trang sử mới sắp lật qua, không còn bao lâu nữa đâu." Anh và các bạn hướng về những máy ghi âm, ống kính truyền hình, máy ảnh của những ký giả nước ngoài, chỏ về phía họ, nói bằng tiếng Pháp và tiếng Anh: "Cuộc đấu tranh chưa kết thúc, đến đây chỉ mới tạm dừng. Chúng tôi ra đi, nhưng nhất định chúng tôi sẽ trở về." Họ đã giữ đúng lời hứa. 3 năm sau đó, họ lại xuất hiện ở Sài Gòn, tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận thầm lặng, cùng với bao nhiêu đồng chí khác. Trong đó có nhiều người đã lập nên những kỳ tích mà chúng ta còn chưa biết tới. Vụ án trở thành một vấn đề thời sự sôi nổi. Dư luận cho là nó còn chứa đựng nhiều nghi vấn. Theo nguồn tin từ Dinh Độc Lập, Tổng thống Thiệu trong những cuộc trao đổi riêng tư đã nói đây là một việc làm xấu xa của CIA nhằm bôi nhọ uy tín cá nhân mình. Sau đó, lại có tin tỉnh trưởng Côn Sơn, tức Côn Đảo, đã bị thay. Người ta nói, Tổng thống đưa người của mình ra nắm quyền ở Côn Sơn để chăm sóc ông cố vấn vừa ra đó, bắt đầu cuộc sống lưu đày. Giáo hoàng Phaolô VI cũng gửi tới Côn Sơn tặng ông nguyên cố vấn huy chương vì hòa bình, với một bức thư tỏ lòng ngưỡng mộ người chiến sĩ công giáo đã cống hiến nhiều cho hòa bình vì lý tưởng thiêng liêng của Chúa. Cho đến những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn tháng 4 năm 75, Nguyễn Văn Thiệu vẫn giữ quan hệ với người cố vấn cũ của mình, coi đây là một mối quan hệ tốt đẹp trong suốt cuộc đời chấp chính. Tập hồ sơ sau đây sẽ đưa ra ánh sáng những vấn đề đến nay còn chưa rõ ràng xung quanh vụ nghi án. Nó được trình bày dưới dạng tiểu thuyết để cho về hình thức đỡ khô khan. Tuy nhiên, điều mong mỏi chủ yếu của tác giả là được chuyển tới bạn đọc những sự kiện, những chi tiết chân xác với những con người thật. Bạn đọc có thể gặp nhiều nhân vật của cuốn sách này đang tiếp tục cuộc sống bình dị của họ sau những biến cố lịch sử ở nước ta, cũng như ở đâu đó ở một số nước ngoài. Nếu có những điều sai sót về họ, tác giả rất mong được chính họ góp ý kiến để bổ cứu cho lần in sau nếu cuốn sách có được may mắn đó. Sài Gòn, tháng 12 năm 1958. Một buổi sáng bình thường, sắp tới giờ làm việc ở những công sở. Trên đường phố còn ngái ngủ với nhiều tiệm hàng vẫn đóng kín, mới có dòng người cần mẫn, những viên chức, thợ thuyền đi bộ hoặc đi xe đạp, xe máy tới công sở. Họ đã tỉnh táo sau bữa điểm tâm một tô hủ tiếu bốc khói hoặc gói xôi rắc dừa kèm ly cà phê ở những quán bên vỉa hè. Mặt trời chưa lên hẳn, không khí trong trẻo, hơi lạnh. Thấp thoáng, một vài bà đứng tuổi khoác áo len dài tay. Người Sài Gòn chỉ có một số buổi sáng hiếm hoi thế này để dùng đến chiếc áo len được cất giữ lâu ngày. Hai chiếc mobilet, mỗi xe chở hai người, tiếng máy nổ giòn tan, phóng qua cầu Thị Nghè rồi dừng lại ở chân dốc. Hai người lực lưỡng, khoác áo blue rông đen, ngồi ở phía sau xe, nhảy xuống bước lên hè. Họ chặn đường một người bé nhỏ, tuổi khoảng 30, có dáng dấp một viên chức hay nhà giáo. Anh ngước cặp mắt hiền lành, nhìn người đang cản đường mình, rồi né sang bên, định tiếp tục đi. Một người mặc áo blue rông để râu mép, giơ tay trái ngăn lại. Anh Hai Long hỉ? Dạ. Người được hỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Phía sau anh, một tên mặc áo blue rông khác cũng đã đứng áp sát. Vật cồm cộm ở nách áo hắn là một khẩu súng ngắn. Cặp mắt lạnh lẽo của bọn chúng báo hiệu chẳng lành. Tên đứng trước Hai Long chìa tay và gần như chộp lấy cổ tay anh. Bàn tay hắn lạnh và cứng như chiếc còng sắt. Gặp nhau hay quá, mời anh vô đây trao đổi một chút. Hắn choàng tay kia vào lưng Hai Long, tiếp tục cử chỉ thân mật. Nhưng Hai Long cảm thấy cánh tay hắn là một chiếc gông và mình bị một sức mạnh đẩy vào chiếc taxi đã đỗ xịch bên vỉa hè, máy vẫn nổ. Phút chốc, Hai Long đã bị ngồi kẹp giữa hai tên mặc áo blue rông. Anh nhìn hai bên đường, chỉ có một tên lạ mặt đeo chiếc kính râm, chắc là đồng bọn, đứng ở cột đèn bên kia đường đang nhìn sang. Mọi người vẫn mãi miết đi, không ai chú ý tới việc vừa xảy ra. Từ nhiều tháng nay, ở thành phố diễn ra nhiều cuộc lùng giáp bắt bớ. Tâm lý chung, không ai muốn dây vào. Cũng có thể là chúng làm lẹ quá. Chiếc taxi lao nhanh trên đường phố. Màn kịch tình cờ gặp gỡ thân mật đã xong, bộ mặt chúng trở nên lạnh như tiền. Sao? Các ông đưa tôi đi đâu? Đáp lại câu hỏi của Hai Long là sự im lặng. Các ông là ai? Mời đi có chút việc, lát nữa sẽ rõ. Tên để râu mép trả lời khô khan. Hai Long chỉ còn cách liếc mắt nhìn đường phố, xem chúng đưa mình đi đâu. Hy vọng có người quen nhận ra anh không còn. Xe phóng rất nhanh, đến phố Vân Đồn, xe chạy chậm lại. Tên lái xe nhấn hai tiếng còi nhỏ, cánh cổng sắt một ngôi nhà bên trái bỗng mở ra. Chiếc xe ngoặt lên hè, lao qua. Hai cánh cổng sắt đã khép lại sau lưng, như vừa nuốt chửng chiếc xe. Bên trong là một ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp đã cũ. Những cánh cửa chớp quay ra mặt đường, sơn màu xanh lá cây đều đóng kín. Tên có dâu dẫn Hai Long vào một căn buồng nhỏ ở ngay sát bậc thềm ra vào. Tên cùng đi bắt đầu lục soát khắp người anh. Hắn lần lượt thu tấm căn cước, chùm chìa khóa, chiếc khăn tay, rồi mở khóa dây lưng của anh kéo tuột ra một cách thô bạo. Cuối cùng hắn rút nốt cây bút máy rẻ tiền cài ở nắp túi ngực. Anh chỉ còn lại chiếc đồng hồ đeo tay. Những thủ tục này được hoàn tất một cách lặng lẽ trước cặp mắt giám sát của tên có dâu. Tên có dâu nói như ra lệnh. Mời sang buồng khách. Buồng khách ở liền căn phòng nhỏ, chiếc tủ chè và cỗ salon bằng gỗ mun đen bóng, chạm trổ tinh vi. Một bức tranh thủy mặc lớn, lồng khung kính treo trên tường. Những chiếc đôn sứ. Tất cả nói lên, đây là tư thất của một gia đình khá giả. Chủ nhân phải là người đã lớn tuổi. Anh ngồi một lát, chờ gặp ông Đoàn. Tên cô dâu quay ra, để Hai Long ở lại một mình trong căn buồng. Cặp mắt Hai Long bị hút về những ô kính, nhìn vào phía trong ngôi nhà. Trước mắt anh là một cái sân rộng đến dãy nhà ngang, nằm giáp tường phía sau khu biệt thự. Tường khá cao, bên trên lại được gia cố thêm một tấm lưới thép cao không kém bức tường. Cửa ra vào những phòng ở dãy nhà ngang đều khép kín. Một tên mặc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc ghế đầu đặt ở hành lang. Anh nhận ra ngay dãy nhà này là nơi giam giữ những người bị bắt như anh, và tên mặc áo sơ mi trắng đang làm nhiệm vụ canh gác. Hai Long tự hỏi, ông Đoàn là ai? Một người bước vào, lặng lặng kéo ghế ngồi. Người hắn khá cao, nước da tối, cằm bạnh, đôi hàm răng nhỏ xin xít. Mái tóc cắt ngắn, cái nhìn lẩn tránh, cách ăn mặc giản dị của người đã quen với sinh hoạt kháng chiến. Nói lên, hắn là một tên đầu thú, một kẻ phản bội. Cùng một lúc, anh có hai cảm giác, sự lợm giọng và sự nguy hiểm. Trong cuộc chiến đấu này, đối phó với kẻ thù ở phía bên kia trận tuyến bao giờ cũng dễ hơn với kẻ đã từng đứng chung hàng ngũ. Sau cái liếc mắt nhìn Hai Long rất nhanh, hắn thong thả, rót nước, bóc bao thuốc đã để trên bàn. Trái với thái độ khi mới vào, hắn lịch sự đặt chén nước trước mặt Hai Long, mời anh hút thuốc lá. Hai Long rút một điếu thuốc và nói, cảm ơn ông. Hắn không đáp lại, cũng rút thuốc, đánh diêm hút trước, rồi mới đẩy bao diêm về phía anh. Những cử chỉ xã giao tùy tiện khiến cho người đối diện hiểu rằng hắn tự cho mình quyền làm bất cứ điều gì hắn muốn, và cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra theo chiều hướng ấy. Tôi ở đoàn công tác đặc biệt miền Trung của ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. Một cái nhìn sắc lẹm phóng về phía Hai Long. Dạ. Người bị bắt nào cũng cảm thấy sự hiểm nghèo khi rơi vào nanh vuốt của Ngô Đình Cẩn. Cẩn là cậu út trong bảy anh chị em nhà họ Ngô. Y là người thất học nhất trong gia đình. Bù lại, y vượt các anh chị về tính tình tàn bạo. Cẩn được trao nhiệm vụ làm cố vấn chỉ đạo miền Trung, một chức vụ tưởng như hữu danh vô thực. Nhưng trong thực tế, cậu út thâu tóm mọi quyền hành. Cẩn không chỉ là ông vua ở miền Trung, mà còn với tay đến cả những tỉnh phía Nam, không trừ Sài Gòn, là nơi hai anh của y, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đang chấp chính. Mặt ông Đoàn sáng lên, đối phương hắn đang lạnh buốt sống lưng. Hai Long vẫn thu hai tay ngồi im, nhìn ông Đoàn bằng cặp mắt lo âu và chất phác. Hắn tránh đôi mắt của Hai Long, quay mặt về phía cửa kính, chuyển sang giọng tâm tình. Chúng mình đều là người kháng chiến cả, ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi không cần giấu anh, tôi là Dương Văn Hiếu, trưởng ty công an Thừa Thiên, trước đây là ủy viên ban tư pháp của khu 3. Dạ, chắc anh đã hiểu vì sao tôi mời anh đến. Tôi đang đi ở thị nghè thì có người kêu lên xe đưa về đây. Hai hàm răng xin xít của Hiếu hơi nghiến lại, đôi bắp thịt quay hàm nổi lên. Hắn thích được đối phương đầu hàng ngay từ giây phút đầu tiên. Gần đây hắn đã giành được một số thắng lợi khá dễ dàng, nhưng hắn vẫn tỏ ra tự kiềm chế. Đúng vậy, tôi đã cho người đi rước anh. Nếu anh chưa muốn hiểu thì tôi đi thẳng vào ngay vấn đề. Các anh đến đây. Hiếu nhấn vào tiếng các anh. Không có lệnh truy nã. Chúng tôi không dùng luật pháp để bắt các anh. Không ai biết các anh đến với chúng tôi, vì chúng tôi muốn khi các anh đến cũng như khi ra về, không ai biết ngoài chúng tôi. Chiều nay, chiều mai, anh vẫn đến nơi làm việc như thường. Anh sẽ nói anh bị đau nên vắng mặt ở sở một buổi, một ngày. Nhưng anh cũng có thể ở lại đây mãi mãi mà không ai biết. Sẽ không có luật pháp nào can thiệp. Đó là cách làm của chúng tôi. Không phải là cách làm của hắn, mà của ông cậu. Ông cậu không xét xử theo luật pháp, dù là luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Vì luật pháp là một điều quá khó hiểu đối với trình độ học vấn của ông cậu, quá xa lạ với bản chất của y. Hiếu không chỉ đe dọa, mà còn muốn nói rõ cho mình biết tình hình hiện tại. Hai Long nghĩ vậy. Hiếu vẫn chậm rãi. Ông cố vấn chỉ đạo miền Trung đánh giá rất cao những người kháng chiến cũ. Ông cố vấn tin rằng nếu có sự hợp tác giữa người kháng chiến với người quốc gia sẽ thống nhất được đất nước. Trong hàng ngũ quốc gia không có sự kỳ thị. Tôi cũng là Việt Minh nòi, nhưng quốc gia vẫn giao cho trọng trách anh có ý kiến gì khác? Nhưng thưa ông, tôi đâu phải là người phía bên kia. Hiếu cười nhạt. Tôi muốn kêu gọi thiện chí của anh, nhưng ít nhất là lúc này, anh đã làm tôi thất vọng. Anh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chân thành hợp tác với chúng tôi để trở về. Hai là cứ trung thành với lý tưởng để vùi xác ở đây, không cần xét xử. Vẻ mặt Hiếu trở nên ngạo mạn. Hai con chuột, hai bên quay hàm, nổi lên rất to. Tiếng nói của hắn bỗng rít lên. Tôi đã từng đập tan toàn bộ mạng lưới tình báo quân sự ở miền Trung và đang làm tiếp ở Sài Gòn. Anh chưa tin? Hiếu quắc mắt nhìn Hai Long. Dạ, không phải như vậy. Tôi tin chứ. Nhưng ở trường hợp của tôi e có sự lầm lẫn. Cặp mắt của người đối thoại mở to để lộ vẻ ngạc nhiên và chân thật đến mức làm cho Hiếu hơi sững lại. Nhưng rất nhanh, mặt hắn lại lạnh đi. Anh đừng ngây thơ, tưởng rằng chúng tôi biết về anh quá ít. Tôi đã có vài tháng theo dõi anh. Tôi dành cho anh một thời gian, lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ. Đừng để chúng tôi phải đợi lâu. Hiếu vụt đứng dậy, bỏ ra ngoài. Tên nhân viên mật vụ còn rất trẻ, vừa dẫn Hai Long đi, vừa huýt sáo. Hắn mặc anh lẽo đẽo theo sau. Chắc hắn nghĩ, đã vào đây, chỉ có mọc cánh bay lên trời mới ra khỏi. Hai người đi qua một khu vườn, lá rụng đầy, những chậu cây cảnh hoa quý, lâu ngày không được chăm bón. Giữa vườn nổi lên một cái chuồng sắt đồ sộ. Chủ nhân ngày trước nuôi thú, bây giờ trong chuồng chứa đầy những phi xăng, nơi dự trữ nhiên liệu cho những chiếc taxi trá hình, ngày ngày phóng đi lùng bắt cán bộ kháng chiến. Nhìn cái chuồng thú, Hai Long chợt nhớ ra. Một lần đi ngang qua phố Vân Đồn, một người bạn đã kể với anh. Nhà Bảy Viễn ở quãng này, trong nhà có vườn nuôi thú. Bảy Viễn là người cầm đầu lực lượng Bình Xuyên, đã được Bảo Đại phong cấp tướng. Sau khi truất phế Bảo Đại, Diệm quay ra đàn áp Bình Xuyên. Tướng Lê Văn Viễn phải bỏ chạy khỏi Sài Gòn. Đúng như Hai Long đã đoán trước, anh được đưa tới dãy nhà ngang. Tên gác rời chiếc ghế đầu, dẫn Hai Long về một căn phòng ở gần cuối dãy. Hắn nói buông sóng. Vô! Trong căn phòng trống hoách, hôi xì, tường vôi loang lổ, chỉ có độc một chiếc ghế bố. Hai Long lấy tay đập bụi trên mặt vải, đẩy chiếc ghế vào sát tường, rồi nằm bắt tay lên trán. Mấy ngày qua, không có gì báo hiệu tai biến sắp tới. Chúng đã đột ngột chộp bắt anh. Trung tâm đã chuẩn bị cho anh rất chu đáo, một lý lịch mới với đầy đủ những giấy tờ gốc. Một quá trình làm việc thực sự với kẻ địch. Anh đã đi xa nửa vòng trái đất trước khi trở về Sài Gòn. Ở đây, anh cũng đã có một bình phong khá tốt. Và nhất là, anh vẫn đang ở thời kỳ ẩn nhẫn đợi thời, chưa có hoạt động nghiệp vụ nào khiến kẻ địch phải chú ý. Anh đã cố gắng tránh mọi sự khinh suất, luôn luôn quan tâm đến mọi dấu hiệu, dù nhỏ, có thể đe dọa sự an toàn của mình. Mọi nguyên tắc hoạt động bí mật đều được giữ vững, trừ đồng chí trực tiếp lãnh đạo lưới, không một ai biết nhiệm vụ của anh. Vậy mà mình đã xa bẫy. Hai Long nằm nhớ lại từng lời của tên mật vụ. Anh bỏ qua những câu dụ dỗ hăm dọa của hắn. Hắn vẫn úp lá bài, chưa hề hé ra hắn đã bắt anh vì chuyện gì. Vẫn chỉ có một câu nói đó thôi. Câu nói đã làm anh suy nghĩ từ khi vừa buột khỏi miệng hắn. Anh đừng tưởng rằng chúng tôi biết quá ít về anh. Chúng tôi đã có vài tháng để theo dõi anh. Mấy tháng qua, anh không có một hoạt động nào đặc biệt. Hàng ngày, anh đi làm ở sở, ra thư viện, chở hàng đến chợ giúp vợ, thỉnh thoảng xuống nhà thờ Bình An, hoàn toàn vẫn như trước đây. Bất chợt, anh nhớ tới một ánh mắt. Cách đây hơn 3 tháng, anh đã bắt gặp ánh mắt đó ở gần cầu Thị Nghè, không xa nơi địch vừa bắt anh. Bữa đó, anh cũng tới sở như sáng hôm nay. Anh linh cảm thấy có ai đang nhìn mình. Ngó sang dãy nhà bên hè, anh đã không lầm. Một người ngồi trước cửa một ngôi nhà với tờ báo trong tay, đang chăm chú nhìn anh qua cặp kính mát. Mặt anh ta lộ vẻ căng thẳng tột độ. Người đó tưởng là giấu được cái nhìn sỗ sàng và nham hiểm sau cặp kính mát sẫm màu, nên mắt y không rời anh. Y không biết Hai Long có một đôi mắt rất tốt. Trong giây phút, anh đã ghi nhớ được trọn vẹn cái nhìn, khuôn mặt dài và choắt, miếng nước da đen sạm của anh ta. Hai Long nghĩ ngay đến một tên hồi tránh, và hắn vừa nhận ra mình. Nhưng sau khi lục tìm trong trí nhớ của anh ít khi đánh lừa anh. Anh nhận thấy mình không hề quen biết con người này. Tuy vậy, anh vẫn cẩn thận rẽ qua một con đường khác, vào một quán uống ly cà phê, quan sát thấy không có ai đi theo, bấy giờ anh mới tới sở. Anh không gặp lại người này nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. 10 ngày sau, anh quên cái ánh mắt khó chịu đó đi. nhưng sự trùng hợp về thời gian đã làm anh nhớ lại một lần nữa. Con người mặt đen sạm và choắt với cái nhìn không lương thiện của y. Anh vẫn thấy mình chưa bao giờ có quan hệ với một người như vậy. Nhưng trong cuộc đời, vẫn thường xảy ra trường hợp một người mình không hề quen biết lại biết rất rõ về mình. Hài Long bỗng nghe thấy tiếng gõ cạch cạch nho nhỏ ở phía bên kia tường. Từng ba tiếng một đều đều. Một người nào đó muốn ra ám hiệu cho anh ư? Người đó là ai? Người quen? Một người cùng chung số phận? Hay một tên khiêu khích được cài sẵn ở phòng bên để dò xét? Cuối cùng, anh đập bàn tay hai lần vào tường. Tùy người đó muốn hiểu, đây là sự hưởng ứng tiếng gọi tìm bạn, hay một cách khước từ, hãy để cho tôi yên. Một giọng bắc vừa đủ nghe, từ buồng bên vọng sang. Mới tới phải không? Mới tới. Mỗi căn phòng của dãy nhà ngang, chỉ cách nhau một bức tường lửng, không có trần, nên những người ở gần nhau vẫn có thể trò chuyện trao đổi. Gặp ông Đoàn chưa? Rồi. Hai Long phải không? Sao người này lại gọi đúng tên mình nhỉ? Ai đó? Cũng bị bắt nhanh thôi. Sáng nay, nghe các ông nhắc tên anh. Một lát thì anh tới. Giọng nói tự nhiên. Hai Long linh cảm, đây là một người tốt. Lời thăm hỏi của người cùng cảnh ngộ, hay một cách báo tin tên phản bội, tố cáo anh hiện có mặt ở đây. Không thể xét đoán vội vàng. Câu chuyện dừng lại ở đó. Hai Long cảm thấy được an ủi. Mình không biến mất tâm, ít nhất ngoài bọn chúng, cũng còn một người nữa biết mình vừa bị bắt cóc vào đây. Hàng ngày, Hai Long xin ra ngoài vài lần để rửa mặt hoặc đi cầu tiêu. Anh hy vọng bắt gặp một người quen. Biết đâu, đó lại chính là kẻ đã tố giác anh. Chỉ có phát hiện ra hắn, anh mới có hướng chuẩn bị cụ thể để đối phó với tên Hiếu trong cuộc gặp tới. Nhưng anh chỉ toàn thấy những bộ mặt lạ lẫm, lạnh như tiền. Một lần, anh nhìn thấy Hiếu chắp tay sau lưng, lững thững đi quanh chuồng thú. Anh toan chào hắn để giữ đúng thái độ của một người bị oan đang chờ hắn xem xét lại. Hiếu giả tảng không nhìn thấy anh. Rất nhiều mối lo đến với Hai Long. Điều tốt nhất đối với những người hoạt động bí mật là không để kẻ địch đánh hơi thấy. Khi chúng đã đánh hơi được thì cơ may để tiếp tục công tác chỉ còn rất ít. Con đường đưa bọn chó săn lao tới đích rất gần. Vì mọi sự bố trí che đậy dù chú đáo đến mấy vẫn có những kẽ hở. Chúng đã làm gì với gia đình anh sau khi anh bị bắt? Vợ con anh sẽ đối phó thế nào trước những câu hỏi thâm độc, trước sự tra khảo của chúng? Chúng có tổ chức rình rập ngay tại nhà anh không? Cấp trên đã biết anh bị bắt chưa? Anh tự thấy có nhiều thiếu sót trong sự chuẩn bị cho gia đình đối với trường hợp này. Anh đã rơi vào tình huống sâu nhất của những người hoạt động trong lòng địch. Một tình huống hiểm nghèo mà cấp trên cũng như bản thân người cán bộ phải dự kiến kỹ càng để đối phó khi nó chẳng may xảy ra. Đây là cuộc chiến đấu sinh tử, đôi bên đều tận dụng mọi thủ đoạn. Nhưng với Hai Long lúc này chỉ có hai cách. Một là bảo vệ đến cùng tấm ngụy trang của mình, giữ vững thế hợp pháp để tiếp tục chiến đấu. Hai là cam chịu tra tấn tù đầy, hy sinh mạng sống để bảo toàn khí tiết của một chiến sĩ cách mạng. Tên nhà bếp vào thu bát ăn, thấy cả suất cơm với mấy miếng thịt mỡ còn nguyên. Hắn hỏi, răng không mời? Tôi có đạo. Thứ sáu kiêng thịt hứ? Chiều lấy rau thôi hè. Tên gác xăm xăm từ phía đầu nhà đi lại. Chuẩn bị chiều nay lên gặp ông Đoàn. Hắn đã chọn đúng lúc này, khi cái dạ dày của mình trống rỗng. Dương Văn Hiếu ngồi chờ Hai Long trong một căn buồng xếp. Cửa sổ đóng kín. Giữa ban ngày, ngọn đèn điện vẫn sáng. Trong phòng, chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế tựa soảng xĩnh. Rõ ràng là một nơi hỏi cung. Hiếu mở đầu với giọng ôn tồn. Chắc anh đã có đủ thời giờ suy nghĩ về những điều tôi nói bữa trước. Dạ, tôi nóng lòng được gặp ông vì thấy bị giữ lâu quá. Hôm trước thấy ông ở ngoài vườn, tôi đã toan đề nghị. Hài lòng quyết làm cho hắn phải bật ra cái lý do vì sao đã bắt mình. Hiếu rút từ trong ngăn kéo ra một sấp giấy đặt trên bàn. Anh ngồi đây, viết bản tường trình lý lịch và quá trình hoạt động theo những đề mục đã ghi. Từ chiều nay, mỗi ngày hai buổi, anh lên đây viết cho xong. Anh cần nhiều thời gian không? Chắc cũng không lâu. Tôi dành cho anh một cơ hội để biểu lộ thiện chí. Hiếu nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay ra. Hai Long khai mình xuất thân từ một gia đình công giáo, có ít nhiều ruộng đất ở miền Bắc, quê nội ở Thái Bình, quê ngoại ở Phát Diệm. Thời thanh niên học tại Hà Nội, kháng chiến chống Pháp, vào bộ đội Việt Minh, bị kỳ thị vì gia đình là địa chủ và công giáo. Anh bỏ bộ đội, về Phát Diệm sống với bên ngoại một thời gian, rồi quay vào Hà Nội, tiếp tục đi học. Khi được tin gia đình ở vùng Việt Minh bị đâu tố trong cải cách ruộng đất, anh bỏ học vào quân đội Pháp với ý định chiến đấu trả thù. Pháp thua trận Điện Biên Phủ, rút quân về nước. Anh chán nản, quyết định đi theo quân đội Pháp, hy vọng có thể tiếp tục học ở phương Tây. Nhưng tới khi sang Pháp, anh chỉ kiếm được một công việc làm độ nhật tại một nông trang nhỏ trồng nho. Vợ và ba con anh sống ở Sài Gòn gặp nhiều khó khăn, yêu cầu anh trở về. Từ đó tới nay, gia đình anh sống cuộc đời của những người giáo dân di cư lương thiện, chăm lo làm ăn kiếm sống. Không đóng góp được gì nhiều, nhưng không hề làm điều gì phương hại cho quốc gia. Anh không hiểu vì đâu mình bị bắt. Anh tin chắc đây là một sự nhầm lẫn, yêu cầu phải trả tự do cho mình và thông báo ngay cho gia đình biết anh đang bị cầm giữ ở đây. 3 ngày sau khi Hai Long nộp bản tường trình, Hiếu gọi anh lên. Hắn ngồi đợi ở bàn với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hơi nhếch mép đáp lời chào của Hai Long. Tôi đã nói, không phải vì vô cớ mà tôi cho bắt anh. Dạ, tôi không nói là như vậy. Nhưng với lời khai báo thế này, thì có nghĩa là anh bị bắt oan. Những điều tôi khai đều là sự thật, tôi sẽ xin nộp đủ giấy tờ để các ông siêu tra. Chính là với tờ khai này, anh đã tự tố cáo, anh là một tên Việt cộng nằm vùng. Tôi chưa hiểu ý ông Đoàn. Hiếu quay ra cửa nói to. Mời ông tá sang. Hắn đã buộc phải bộc lộ quan bài. Hai Long nghĩ vậy. Chắc đây là một nhân chứng. Hãy chờ xem. Một người xuất hiện ở trước cửa. Hai Long nhận ra ngay chính là tên mặt đen và choắt anh đã gặp ở gần cầu Thị Nghè. Bữa này, hắn không đeo kính mát. Hắn đứng ngay người, hai tay để xuôi xuống đũng nẹp quần, nói rắn rỏi. Tôi có mặt. Một thói quen nhà binh lâu năm. Hắn bước vào phòng, đàng hoàng kéo ghế ngồi. Hai Long đã hiểu vì sao bữa nay căn phòng này lại có thêm một chiếc ghế thứ ba. Hắn ngồi nhìn anh chân chân, sỗ sàng, gần như uy hiếp. Hai Long vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không né tránh cái nhìn của hắn. Với anh, hắn chỉ là một kẻ không quen biết. Hiếu chăm chú theo dõi, có vẻ như hơi ngạc nhiên vì cuộc đối chứng đã không đem lại hiệu quả tức khắc. Chờ đợi một lát, hắn hỏi Hai Long. Anh có biết đây là ai không? Hai Long nhìn thêm người ngồi trước mặt một chút, rồi đáp. Tôi chưa có hân hạnh được biết ông đây. Tên mặt đen cười nhạt. Nhưng tôi lại biết quý anh rất rõ, biết cả tính danh và chức vụ đảng của anh khi ở miền Bắc. Anh là Vũ Ngọc Nhạ. Dạ. Tôi là Tá, Tá Đen, quân báo của Trung đoàn 6, Đại đoàn Đồng Bằng. Tôi đã được cùng làm việc với anh không phải chỉ một lần, trong trận càn Mẹ Kiêu. Dạ. Hai Long biết mình đã rơi vào trường hợp không may của những người hoạt động bí mật, tình cờ gặp phải một tên hồi tránh, hiểu rõ nguồn gốc của mình. Cần giành lại ngay chủ động. Anh thản nhiên nói tiếp. Vậy mà tôi không nhận ra ông. Trí nhớ của tôi gần đây tệ quá. Hồi đó tôi là thị ủy Thái Bình. Tôi mang bí danh hoạt động cho Việt Minh ở vùng Pháp chiếm đóng. Tôi vẫn thường đến làm việc với anh Sinh và anh Hằng ở ban quân báo trung đoàn. Anh là cấp ủy đảng cao thì chỉ chú ý đến thủ trưởng, chứ nhìn ngó gì đến cánh lính tráng chúng tôi. Tá Đen nói với giọng mỉa mai. Hồi đó thường làm việc ban đêm, đèn dầu tù mù, đâu có điện sáng choang như bây giờ. Nhưng tôi nhận ra anh rồi, dạo ấy ta gặp nhau ở làng Cọi, Vũ Tiên, phải không? Làng Cọi. Tá Đen cũng có vẻ khoái khi ôn lại một thời oanh liệt của mình. Hiếu lộ vẻ khó chịu, vì thấy cuộc đối chứng lại biến thành cuộc gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm của những người bạn chiến đấu cũ. Tá Đen đã nhận ra vẻ không hài lòng của cấp trên. Hắn chuyển giọng. Tôi gặp anh luôn, mà anh không biết đấy thôi. Tiếp quản thị xã Thái Bình, tôi còn gặp anh. Điều này thì chắc anh lầm. Sau trận càn Mẹ Kiêu, tôi về khu chỉnh huấn cách mạng Việt Nam. Biết mình không thể sống với Việt Minh, tôi trở về Phát Diệm luôn, và sau đó vào thành. Từ năm 53, tôi đã ở trong quân đội Pháp. Tá Đen sững sờ. Anh đừng có nói tôi lầm, không có cái gì qua mắt thằng quân báo. 8-9 năm không gặp anh, chỉ thoáng nhìn thấy anh ở cầu Thị Nghè, tôi nhận ra ngay. Hai Long điềm đạm. Xin lỗi anh, nếu tôi lỡ lời. Anh có trí nhớ rất tốt về người, tôi lại có trí nhớ rất tốt về thời gian. Trận càn Mẹ Kiêu diễn ra ngày 26 tháng 3 năm 52, tới nay chưa đầy 7 năm. Nếu anh nói anh không gặp tôi cách đây 8-9 năm, thì chỉ có thể là từ trận càn Mẹ Kiêu trở về trước. Tôi quản có khá nhiều ảnh chụp từ hồi đầu năm 53 với Đức Giám Mục và các sĩ quan Pháp. Tá Đen biết mình hớ, ngồi im, tính cách cãi lại. Hiếu cảm thấy bất lợi, nói: "Chừng ấy đủ rồi, cảm ơn anh ta. Anh trở về làm việc, để tôi nói chuyện tiếp với anh đây." Ta Đen đứng dậy đi ra, không giấu được vẻ hậm hực. Hiếu chậm rãi châm một điếu thuốc, nhả vài hơi khói, rồi nghiêm mặt nhìn Hai Long. "Anh đã để lỡ một cơ hội chứng tỏ thiện chí của mình." "Dạ." "Chúng tôi biết anh là người của phía bên kia. Đã nói trước là chúng tôi không bao giờ bắt lầm. Nhưng anh vẫn cố tình giấu cái gốc cộng sản." "Thưa, đó là chuyện quá khứ." Hiếu phẩy tay, kiên quyết ngắt lời anh. "Để cho tôi nói. Nội vụ của anh rất phức tạp. Chúng tôi đã nắm được cả. Tôi dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu anh không thú nhận hết, thì chính anh tự làm hại mình. Anh làm lại bản tường trình." Hiếu ra khỏi rồi, Hai Long vẫn cố nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Hai Long đã viết xong bản tường trình lần thứ hai. Anh nằm thêm suốt một tháng tại trại giam Vân Đồn, không ai hỏi han tới. Ông bạn hay nói chuyện ở buồng bên đã biến mất. Nhiều người đã bị trúng chuyển đi nơi khác. Thay thế vào chỗ họ là một loạt người mới tới. Hai Long nhận ra sự thay đổi đó qua lời dặn dò của tên gác, những câu hỏi và giọng nói của họ. Hai Long lo ngại sắp đến lượt mình. Hình như những người bị bắt vào đây không ai được trở về nhà. Ngôi nhà Bảy Viễn ở phố Vân Đồn rõ ràng là một trại giam tạm thời. Chúng không có bộ máy xét hỏi. Mình Dương Văn Hiếu không làm xuể việc này. Hiếu chỉ làm công việc sơ thẩm. Số phận những người bị bắt sẽ được quyết định ở một nơi khác. Nhưng nơi đó là đâu? Tới tuần bị giam thứ 6, Hiếu mới cho gọi Hai Long. Hắn không có vẻ gay gắt đối địch như những lần gặp trước, nói với anh bằng một giọng bình tĩnh. "Tôi không thỏa mãn với những điều anh đã viết." "Dạ." "Tôi không có cách nào khác, đành phải gửi anh ra miền Trung để cứu xét thêm." "Thưa ông, chẳng lẽ những vấn đề của tôi lại không thể giải quyết ngay ở đây?" "Không thể được, vì toàn bộ hồ sơ của anh, những nhân chứng nằm cả ở ngoài đó." Hai Long hiểu, đúng như anh dự đoán, mọi việc không kết thúc ở đây. Hiếu chỉ làm một số việc trình tự theo thủ tục, rồi đưa anh đi. Hiếu chuyển sang giọng an ủi vỗ về. "Anh đừng lo ngại, anh sẽ tới dự một lớp cải huấn. Sau khi học tập, nếu anh chuyển hướng tốt, anh sẽ được trở về với gia đình." Hai Long ngập ngừng. "Tôi muốn đề nghị ông cho phép tôi viết thư về gia đình. Tôi cần một số quần áo thay đổi, đặc biệt là áo rét, vì ở ngoài đó đang mùa lạnh." "Thôi được, anh viết thư rồi để ở đây. Anh biết nên viết thế nào thì thư sẽ được chuyển." Hai Long không hy vọng nhiều lá thư nhỏ sẽ về tới tay gia đình, vì chúng thừa biết qua lá thư, vợ con anh và một số người nữa sẽ đoán được anh bị đoàn công tác đặc biệt của Ngô Đình Cẩn bắt giữ và đưa ra miền Trung. Người anh gai lên khi nhìn thấy cái sắc vải màu xanh quen thuộc đặt ở giữa bàn. Hai Long ngước mắt nhìn tên Hiếu đang đứng chắp tay sau lưng. "Ông cho phép?" "Cứ tự nhiên." Anh mở sắc ra, thấy mấy bộ quần áo thường dùng đã được giặt ủi sạch sẽ, một chiếc áo len dài tay mới nguyên và cuốn kinh thánh. Ở Sài Gòn nóng bức quanh năm, gia đình anh không ai có áo rét. Món chi tiêu mới này sẽ ảnh hưởng không ít ngay tới bữa cơm của vợ con anh. Nhưng vật cần nhất đối với anh trong hoàn cảnh hiện nay lại chính là cuốn kinh thánh. Trong cuốn kinh này có tấm ảnh anh chụp cùng với cha Lê và giám mục Pháp Cassane. Hai Long mở cuốn kinh ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh, anh liền đóng lại như không muốn để mọi người chú ý tới nó. Anh thừa biết chúng đã kiểm tra kỹ lưỡng gói đồ trước khi gọi anh tới nhận. Hiếu hỏi giọng thân mật. "Anh em nói không thấy nhà anh trao ảnh thánh." "Nhà cửa chật chội quá và không sạch sẽ. Tôi là công giáo tại tâm mà." Hiếu gật gù rồi nói. "Lớp cải huấn ngoài đó ở gần nhà thờ Francisco." "Tôi rất đội ơn nếu ông hàng tuần cho tôi được phép tới làm bổn phận quan chiên đối với Chúa." Hiếu im lặng. Có khi việc này không thuộc thẩm quyền của hắn, hoặc là hắn không vội vàng, và anh thấy mình cũng không nên tỏ ra vội vàng. "Anh ra đó sẽ có cơ hội hiểu rõ chính sách của quốc gia. Tôi trông đợi sự chuyển hướng thực sự của anh." "Dạ." Tấm hình và cuốn kinh thánh dường như đã tác động một chút tới thái độ của chúng đối với mình. Mình không bao giờ được qua ảo tưởng, nhưng cũng chớ bao giờ dập tắt đi mọi hy vọng. Những ngày vừa qua, mình còn hay có ý nghĩ đây là một sự kết thúc. Mọi sự kết thúc đều kèm theo một mở đầu. Mình có khả năng biến sự mở đầu không may mắn này thành một cái gì khác không? Đó là những ý nghĩ trong đêm cuối cùng Hai Long ở trại giam Vân Đồn. Tòa nhà làm việc của viên khâm sứ Trung Kỳ thời Pháp thuộc nằm ở bờ nam sông Hương xinh đẹp. Ngôi nhà chính hai tầng, xây theo kiến trúc Pháp, vuông vức, đường bệ và vững chắc. Trong kháng chiến, đã bị bộ đội ta đánh sập một nửa. Những dãy nhà trệt vẫn còn nguyên vẹn. Tòa khâm sứ cũ nay được dùng làm trại cải huấn cho những người kháng chiến bị bắt. Vây quanh trại là ty công an Thừa Thiên, trại lính Phan Đình Phùng, khách sạn Mo Ranh. Trước cửa trại là khu công viên nằm ở ven sông Hương, giáp với cầu Tràng Tiền, in hình trên nền trời những đường lượn thon thả. Chợ Đông Ba ở ngay bờ bên kia nổi bật lên với những mái nhà hình vòm. Ngôi nhà lầu đã bị đánh sập một nửa, dành cho trại trưởng và các ban cải tạo, tuyên huấn, hậu cần. Trại viên ở dãy nhà trệt, trong tòa nhà trước kia dùng làm văn khố. Họ ở tập trung trong căn phòng lớn với những chiếc giường cá nhân kê thành hàng theo kiểu trại lính. Những căn buồng nhỏ chung quanh phòng lớn được ngăn thành nơi biệt giam. Trưởng trại là Lê Văn Dư, một gã mặt mũi sáng sủa, có thể nói là điển trai, chơi bóng chuyền bóng bàn giỏi, mặc dù đôi chân hơi vòng kiềng. Tuy vậy, Dư lại là một kẻ thất học. Hắn vốn là một trung sĩ trong quân đội Ngụy thời Pháp, được chọn làm trại trưởng vì có họ gần với ông cậu. Dư tỏ ra mặc cảm trước những cán bộ kháng chiến. Đối với họ, hắn có phần vì nể, không đe nẹt, dọa dẫm. Ngược lại, hắn khinh ra mặt những tên chuyển hướng đã trở thành tay sai, sẵn sàng hạch lạc bọn chúng ở bất cứ nơi nào. Vì không biết gì về việc cải huấn, hắn giao toàn bộ cho Lê Vượng, trưởng ban cải tạo của trại. Những cán bộ kháng chiến ở Thừa Thiên lâu năm đều biết tên Lê Vượng. Vượng hoạt động cách mạng từ trước năm 45, đã làm chánh văn phòng của tỉnh ủy Thừa Thiên. Một lần, Vượng bị bắt cùng với đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trong một cuộc địch lùng càn. Ít ngày, Vượng trốn thoát, nhưng rồi chẳng bao lâu, Vượng bị bắt lại cùng với khá đông cán bộ của nhiều ngành. Người ta nói Vượng đã đầu hàng địch từ lần bị bắt trước, chúng ném Vượng về đánh phá cơ sở của ta. Ông cậu rất tin dùng Vượng. Chính Vượng đã bày cho ông cậu làm trò cải huấn. Cách đây không lâu, Vượng đã móc nối được với Quý, cháu họ của y, đang công tác ở vùng tự do. Quý thường xuyên thông báo cho địch nơi tỉnh ủy đóng căn cứ, con đường cán bộ đi lấy gạo, nơi dân vẫn giấu gạo, thực phẩm để tiếp tế cho ta. Bọn công an Thừa Thiên đã lấy thuốc độc trộn vào gạo và thực phẩm. Chúng tổ chức những cuộc vây giáp, phục bắt cán bộ. Một lần Quý về, dẫn một toán công an địch đi vây bắt cơ quan tỉnh ủy đóng ở đèo Phước Tượng. Khi chạm nhau, đôi bên cùng nổ súng. Một tỉnh ủy viên của ta hy sinh, nhưng chính tên Quý đã lại bị ta bắn chết. Bọn địch khiêng xác Quý cùng với xác đồng chí tỉnh ủy viên về Huế. Vượng đề nghị ông cậu tổ chức lễ tế tên Quý và truy tặng cháu hắn huân chương bảo quốc để cổ vũ những người đã quay về chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia. Buổi lễ được tiến hành trọng thể, các quan chức trong tỉnh đều có mặt. Lê Vượng huy động cả trại tòa khâm tới dự lễ. Bọn chúng chặt xác đồng chí tỉnh ủy viên thành nhiều khúc, trộn với mùn cưa. Riêng cái đầu, chúng bọc giấy đỏ. Vượng bắt một trại viên bưng chiếc mâm, trên đặt cái đầu lâu, mang lên bàn thờ. Anh này sợ chết khiếp, đánh rơi cái đầu xuống đất, lăn cả vào chân quan khách. Lê Vượng thực sự bộc lộ bộ mặt từ đó. Số phận những người đã rơi vào đây đều nằm trong tay Lê Vượng. Nhìn bề ngoài, trại tòa khâm không có vẻ là một nơi giam cầm. Bọn lính gác đều mặc thường phục, súng ngắn giấu trong người. Trại viên vẫn mặc quần áo của mình, hàng ngày trèo cờ, học tập, đọc sách báo, chơi bóng bàn, bóng chuyền. Một số trại viên được phép ra phố, có cả những trại viên ban ngày tới nơi học tập, ban đêm lại trở về với gia đình. Đến trại những ngày đầu, Hai Long cảm thấy không khí ở đây dễ chịu hơn nhiều so với trại biệt giam Vân Đồn. Anh nhớ lại những lời hiếu quảng cáo về trại cải huấn. Mùa mưa ở Thừa Thiên Huế sắp hết, bầu trời đã sáng sủa. Cố đô Huế êm đềm, khác hẳn Sài Gòn lúc nào cũng náo nhiệt sôi động. Tiếng chim ríu rít trên cành đón chào mùa xuân. Ngày xưa, thực dân Pháp đã đưa cụ Phan Bội Châu về đây an trí. Chẳng lẽ mình lại có những ngày nghỉ ngơi bên bờ sông Hương này ư? Những người mới tới được xếp ở chung tại một khu riêng. Nhiều người quen biết nhau, phần đông là cán bộ của hai tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam. Hai Long không gặp ai quen vì anh chưa có dịp công tác ở miền Trung. Một đường dây vô hình đã gắn bó họ với nhau vì họ đều cùng chung số phận đang chờ xét xử. Qua những câu chuyện trao đổi rì rầm, Hai Long bắt đầu hiểu những ngày sắp tới sẽ rất đen tối. Trại cải huấn chưa hẳn là trại giam, nhưng nó là nơi chuyển tiếp cuối cùng đến những trại giam thực sự như Lao Thừa Phủ, Mang Cá, Chín Hầm. Những người đến đây nói tới Chín Hầm với vẻ e ngại. Theo họ, những chuồng cọp ở Côn Đảo so với chín hầm còn là thiên đàng. Những hầm này đều nằm trong lòng đất ở một vùng đồi. Trừ những tên canh gác, không ai biết chín hầm ở đâu. Những ngăn xẻ lim chỉ rộng hơn chiếc áo quan một chút. Người bị giam trong xẻ lim không nhìn thấy ánh mặt trời. Họ hít thở khí trời qua một lỗ thông hơi. Chuột ở chín hầm quen khoét mắt và ăn thịt người chết. Ban đêm, chúng lao tới từng đàn, gặm chân những người ngủ quên. Địch đưa ai vào chín hầm, có nghĩa là chúng định chôn sống người đó. Hai Long dần dần mới hiểu rõ, con đường ra khỏi trại tòa khâm chỉ có thể là con đường phản bội, đầu hàng. Một người hom hem, nước da mai mái, ngồi ở bên bàn, một chân gác trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc lá sâu kèn, ngoảnh mặt ra, nhìn khi Hai Long bước vào. Y khua chân, tìm chiếc dép dưới gầm bàn, rồi đứng dậy, ra đón anh. Màu thuốc lá sâu kèn trễ xuống một bên môi. Hắn cao và gầy, người hắn như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, không được sạch sẽ lắm. Hắn rít thêm một hơi, rồi mới chịu vứt màu thuốc lá ướt đẫm nước bọt, nhoẻn miệng cười, chìa tay bắt tay Hai Long. Khỏe chứ? Hàm răng hắn vàng khói thuốc. Hai Long cầm bàn tay gầy guộc của hắn, có cảm giác như mình đang chạm tay thần chết. Lê Vượng chính là hắn, người đã nhân danh trưởng ban cải tạo, mời anh sáng nay lên gặp. Vượng đưa anh lại bàn, tiếp tục giọng thân mật bề trên. Ngồi xuống đó, cứ tự nhiên, khỏe chứ? Hắn nhắc lại câu hỏi thăm, chưa được trả lời. Cảm ơn ông, tôi vẫn thường. Thuốc đó. Hắn đẩy bao ba tút về phía anh, rồi rút từ túi áo ra một gói thuốc sợi màu nâu xỉn. Miền quen thử ni, ba tút nhiều người kêu nặng, nhưng với miền thì quá nhẹ. Vượng lại cho một chân lên ghế, ngồi về điếu thuốc lá sâu kèn. Người ta nói Vượng bắt chước ông cậu, mời khách thuốc lá ngoại, còn mình chỉ hút thuốc lá cẩm lệ vẫn tay. Cử chỉ của Vượng thân mật, xuề xòa. Hắn tiếp Hai Long như gặp một cán bộ dưới quyền đã công tác lâu năm với nhau hồi còn ở rừng. Cặp lông mày của hắn thưa và gần như trụi hết. Đôi hồ mắt sâu thẳm, long lanh một cặp mắt tươi cười, thỉnh thoảng lại có một cái nhìn như xoáy vào tâm can anh. Những con mắt ấy như muốn nói, biết nhau rồi, đừng vờ vĩnh nữa. Hai Long cảm thấy e ngại. Miền đã nghe ông Hiếu nói về anh. Hồ sơ nằm đó rồi. Ông Hiếu chưa tin anh, nhưng Miền thì tin. Anh em mình không tin nhau thì răng. Anh kém mình 15 tuổi, nhưng cũng cùng một lứa với nhau thôi. 10-15 năm kháng chiến cả. Anh là chi ủy viên, Miền là thường vụ tỉnh ủy, rứa cả. Hai Long ngắt lời hắn. Ông đã coi hồ sơ của tôi. Tôi đã rời bỏ hàng ngũ Việt Minh từ năm 52. Coi rồi, nhưng vẫn phải nói chuyện nhiều với nhau. Miệng e rằng anh chưa hiểu hết chính sách của ông cụ. Nó hoàn toàn trái ngược với chính sách Việt Cộng. Một đảng là vô nhân đạo, một đảng là nhân đạo. Cha anh bị bắn trong cải cách ruộng đất phải không? Cha tôi tự tử. Thì cũng rứa. Miệng nói tiếp, một đảng là đóng cửa, một đảng là mở cửa, một đảng là hận thù, một đảng là hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù. Cộng sản dùng sông Bến Hải để chia cắt đất nước. Quốc gia chủ trương lấp sông Bến Hải để thống nhất hai miền. Không phân giai cấp, không phân giàu nghèo, bỏ qua quá khứ, đó là chính sách của ông cậu. Ông cậu nói, chính sách đã mở cửa, đừng ai đóng lại là có tội. Hay lắm chứ, vì có chính sách nhân đạo khoan hòa như rứa, cán bộ kháng chiến mới lũ lượt kéo về, phải mở thành trường, thành lớp. Người mô trở về với quốc gia, bên nớ chức chi, bên ni chức đó, là công chức cũ, trao chức vụ cũ, khả năng đến mô, quyền cao đến nớ. Ông cậu chỉ cần anh em có thiện chí, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giúp quốc gia mời tiếp những người lầm đường trở về. Rứa thôi, rứa là anh em lại tự do. Anh coi trại thì biết, nằm giữa cô đô, cải tạo chi mà thoải mái, vui chơi. Ông cậu cố tránh, không đụng tới thân xác anh em, không để ai phải mất mát gì. Nhưng đối với những kẻ ngoan cố, nói mãi không nghe, thì cuối cùng cũng phải chấp pháp. Khi nỡ chớ trách. Thưa ông, tôi đã rõ, từ nhiều năm nay, tôi đã sống bên phía quốc gia. Thấy người trẻ tuổi này đã mấy lần ngắt lời mình, hắn sẵn giọng. Rứa chưa đủ, ăn cơm quốc gia đã phải mô là người quốc gia. Bọn hắn sẽ nói chuyện với anh những cái cụ thể. Bữa ni, miền chỉ yêu cầu anh sau học tập phải có thái độ rõ ràng. Quốc gia mời về, chứ không áp bức. Dân chủ, tùy anh em lựa, hoặc là chuyển hướng, hoặc cứ theo cộng sản, hoặc về với dân tộc, hoặc quay về miền Bắc. Anh em cứ thực thả khai ra. Ai muốn tiếp tục theo cộng sản sẽ lập thành danh sách trả qua Bến Hải mà về. Giọng nói của Vượng dần dần dịu lại, hắn đã nhiều lần thành công với cách dỗ dành này. Đây mới chỉ là bước động viên riêng. Hắn vẫn theo đúng những kinh nghiệm đã làm trong những cuộc trình huấn trước kia khi còn ở rừng. Thưa ông, ở trong kia tôi đã trình bày với ông Hiếu, e rằng có sự hiểu lầm. Nhiều chuyện ông Hiếu chưa biết mô. Tất cả các anh đều đã qua tay tôi. Hắn quay ra cửa, quát rất to. Cho xuống! Thái độ của Vượng đột ngột thay đổi. Hai Long tự bảo, phải chăng mình đã phạm sai lầm? Mình cần tự kiềm chế hơn, phải cố tránh đừng khiêu khích chúng. Những người mới tới được đưa khỏi khu đặc biệt đến căn nhà dành cho trại viên. Ban cải huấn chia họ thành từng tổ để bắt đầu học tập. Mỗi tổ do một tên đã chuyển hướng điều khiển. Tên này ăn ở cùng với họ. Nội dung học tập khá đơn giản. Tên tổ trưởng nhai lại một bài về chính nghĩa quốc gia, chính sách khoan hồng mở cửa của chí sĩ Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Cẩn do ban cải huấn soạn thảo. Sau đó, hắn yêu cầu mọi người thảo luận, so sánh những chủ trương chính sách của quốc gia với chủ trương chính sách của Cộng sản. Hắn luôn luôn nhắc nhở học viên phải kể rõ tội ác của Cộng sản. Những lời phát biểu đều được ghi vào biên bản nộp lên trên. Tên tổ trưởng không chịu để cho ai phát biểu ý kiến. Sau giờ học tập buổi chiều, học viên chơi bóng bàn, bóng chuyền hoặc đi dạo trên những con đường trong khu trại. Ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam tiếp giáp với miền Bắc, thuộc quyền cai quản trực tiếp của Ngô Đình Cẩn, là nơi địch đánh phá phong trào cách mạng quyết liệt nhất. Chúng mở liên miên những chiến dịch tố cộng, những cuộc vây giáp, truy lùng cán bộ ta. Chúng áp dụng những biện pháp triệt để nhất. Những người vợ có chồng đi tập kết hoặc hoạt động thoát ly buộc phải ký giấy ly hôn và lấy người phía quốc gia để cắt đứt mọi mối liên quan với cách mạng. Chúng tra tấn những người bị tình nghi là mưu sát Ngô Đình Diệm bằng cách treo họ trên đống lửa hồng. Những người được đưa về trại tòa khâm đối với chúng thuộc loại những phần tử nguy hiểm nhất, là kết quả của những cuộc truy lùng thường là rất khó khăn. Khi bị bắt, họ chờ đợi những cực hình ghê gớm, nhưng rồi họ được đưa về đây, sống giữa một khung cảnh mà từ lâu họ chỉ thấy trong những giấc mơ. Không người Việt Nam nào, dù chưa hề đặt chân tới Huế, mà lại không mang sẵn trong tâm hồn một vài hình ảnh về cố đô. Những hình ảnh đó đã đi vào bài thơ, câu văn, điệu hò, tiếng hát. Những hình ảnh đó giờ đây diễn ra hàng ngày, hàng giờ trước mặt họ. Dòng sông Hương, thành cổ, Phu Văn Lâu, cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, công viên tĩnh mịch bên bờ sông, chiếc nón bài thơ trắng loá gắn liền với tà áo tím, áo trắng của những cô nữ sinh Huế. Tiếng guốc khua giòn trên đường phố những lúc tan trường. Những cái rất Huế đều có thể nhìn được từ trại tòa khâm. Bầu không khí này chứa đựng một thứ hương trầm mê hoặc. Cuộc đời bên trong và bên ngoài chỉ cách nhau một hàng rào thưa. Hàng rào ngăn cách sẽ không quạt nữa nếu họ chấp nhận cái được gọi bằng những từ không mấy xúc phạm, đó là sự chuyển hướng. Một buổi chiều, trong khi đi dạo, Hai Long nhìn thấy một thiếu phụ cùng với đứa con nhỏ đi trên hẻ phố bên ngoài cổng trại. Người thiếu phụ có cặp mắt lo âu và dáng đi tất tưởi. Thằng nhỏ đen đủi gầy gò, vừa chạy theo, vừa níu cánh tay mẹ. Đây chính là hình ảnh vợ con anh lúc này ở Sài Gòn. Trong lòng anh bỗng dội lên sự thương cảm. Anh vội quay đi, nhưng hình ảnh đó không chịu buông rời anh. Thời gian học tập không kéo dài, tiếp theo là bước phản tỉnh. Học viên từng người tới gặp ban cải huấn để viết kiểm điểm và trả lời những câu hỏi. Nếu như trong học tập, họ có thể phát biểu những lời chung chung cho qua đi, thì lần này họ phải viết, phải trả lời những vấn đề rất cụ thể. Một lời khai, một câu trả lời không ăn khớp với những điều chúng đã biết sẽ làm chúng thay đổi ngay thái độ, trở thành thù địch thực sự. Không còn những câu chuyện rôm rả quanh bàn báo, những tiếng cười trên sân bóng, nét mặt người nào cũng lộ vẻ đăm chiêu hoặc lo âu căng thẳng. Cái mà chúng gọi là chuyển hướng đã được cụ thể hóa. Phải khai rõ tổ chức bí mật, những cơ sở của cách mạng, và cuối cùng phải nhận lời cộng tác với chúng để cùng đánh phá cách mạng. Đã tới lúc phải lựa chọn dứt khoát giữa kiên trung và phản bội, giữa bất khuất và đầu hàng. Bài phản tỉnh của Hai Long đã hai lần bị tên nhân viên ban cải huấn trả lại. Lần thứ hai, hắn bảo anh. Anh không biết điều, viết lại lần nữa, nếu vẫn toàn những chuyện rông dài, chúng tôi sẽ có biện pháp. Tỉnh ủy, phó bí thư, rèn luyện như vậy mà vô đây còn chuyển, các anh sức mấy? Gặp cầu lửa, rồi anh sẽ biết. Như vậy có nghĩa là, mặc dù có sự tố giác của tên hồi tránh, anh vẫn chưa bị lộ hoàn toàn tung tích. Nhưng còn cái điều chúng đã biết về anh và đang buộc anh phải tự khai ra là cái gì. Anh không được phép đi xa hơn những điều đã khai. Hai Long ngồi một mình ở bàn đọc báo. Những chữ in nhảy múa trước mắt anh. Anh chưa biết viết gì thêm trong lần kiểm điểm thứ ba vào ngày mai. Nếu lần này chúng vẫn không chấp nhận, anh sẽ bị coi là ngoan cố. Một người lặng lẽ đi vào như một cái bóng. Ông ta mái tóc đã hoa râm, vẻ mặt hiền lành, lúc nào cũng tư lự. Anh đã nghe nói nhiều về người này. Đó là ông Đậu, tỉnh ủy viên của Thừa Thiên ngày trước. Ông cùng bị bắt với Lê Vượng. Chúng đã đưa ông về giam tại Mang Cá. Gần đây, chúng đưa ông về trại tòa khâm. Trại viên xì xào, ông Đậu chuyển hướng rồi. Mọi người tránh né ông. Hàng ngày, ông lủi thủi đi từ nhà lầu xuống khu biệt giam, rồi lại từ đó trở về nhà lầu. Nhìn con người này, đôi lúc Hai Long cảm thấy thương hại. Ông Đậu lặng lặng ngồi xuống bên Hai Long, mở một tờ báo ra xem. Ông Đậu đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi Hai Long bằng một giọng điềm đạm. Chắc anh đã nghe anh em nói nhiều về tôi. Anh em nói, anh là tỉnh ủy viên của Thừa Thiên. Ông Đậu thở dài, rồi lại hỏi. Anh là thị ủy của Thái Bình phải không? Tôi đã khai với họ rồi. Họ đã nắm được một số tài liệu về thời kỳ hoạt động sau này của anh. Anh nên khai thêm về những gì họ đã biết để tránh khỏi phải đưa vào biệt giam. Qua cặp mắt của ông, Hai Long tin là người này muốn giúp đỡ mình. Anh có thể cho tôi biết cụ thể hơn không? Tôi không trực tiếp làm việc của anh nên chỉ nghe được như vậy. Anh đã hay tin anh Mười cũng bị bắt chưa? Anh Mười bị bắt? Họ đưa anh Mười về cách đây gần một tháng. Anh không chịu khai gì nên họ chuyển sang ty công an để chấp pháp. Anh em ở đây thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở bên ty. Tin anh Mười bị bắt khiến Hai Long bàng hoàng. Anh Mười chính là người trực tiếp chỉ đạo công tác của Hai Long. Sau đợt làm việc lần cuối, Hai Long tưởng anh đã trở về căn cứ, không ngờ anh lại sa vào tay chúng. Ông Đậu buông tờ báo xuống bàn. Hai Long biết ông tới đây chỉ cốt để thông báo cho mình mấy điều đó. Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của ông, anh hỏi với vẻ thông cảm. Anh buồn lắm phải không? Không phải là buồn. Tôi đã phạm phải một sai lầm, không thể tha thứ được. Tưởng là khai báo cho xong, lợi dụng chính sách của họ, có điều kiện lại tiếp tục hoạt động. Họ không dừng lại cho mình lợi dụng đâu. Tôi đã thấy hết sức nhục nhã ê chề. Hối bây giờ thì đã muộn, chỉ còn cái chết để đền bù. Một tuần sau đó, Hai Long bị đưa vào biệt giam. Những người bị biệt giam là những người không thành khẩn khai báo hoặc không công nhận chính sách, tức là không chịu chuyển hướng. Người ở biệt giam hoàn toàn tách với những sinh hoạt tập thể của trại. Bữa ăn có người đưa cơm riêng, những lúc ra ngoài họ không được quyền trao đổi với các trại viên khác. Trong phòng biệt giam không có giường, phải nằm bên cạnh cửa hoặc miếng ni lông rải trên nền nhà. Vào biệt giam rồi, họ vẫn tiếp tục bị truy hỏi. Cuộc truy hỏi với những người biệt giam gay gắt hơn. Bọn nhân viên cải huấn luân phiên nhau quần tối ngày, không để cho đối tượng có thời giờ nghỉ ngơi suy nghĩ. Xen kẽ, chúng đưa những người đã chuyển hướng có quen biết với đối tượng tới dì già khuyên giải dỗ dành. Sau một thời gian truy ép, nếu không có kết quả, chúng sẽ chuyển họ tới nhà lao Thừa Phủ, Mang Cá hoặc Kín Hầm, tùy theo tội trạng. Sự ngăn cách giữa người bị biệt giam với trại viên chỉ nhằm làm rõ sự phân biệt đối xử giữa những người chấp nhận và không chấp nhận chuyển hướng. Người biệt giam sáng sáng vẫn được ra ngoài tập thể dục, nhưng phải tập riêng một mình. Trại viên vẫn có thể theo dõi những cuộc đối thoại trong phòng biệt giam vọng ra qua những khe cửa chớp. Một anh ở phòng biệt giam sáng nào cũng hát trọn hai bài tiến quân ca và chiến sĩ Việt Nam. Những việc làm như vậy được lơ đi, không bị cấm đoán hoặc trừng trị. Một người đưa cơm làm Hai Long hết sức chú ý. Hai Long nhận ngay ra anh ta đã có lần làm nhiệm vụ liên lạc giữa mình với anh Mười. Những người đưa cơm cho người biệt giam và người đang bị tra hỏi bên ty công an được bọn chúng chọn trong số trại viên đã có học tập. Sao chúng lại trao cho anh ta làm công việc này? Chúng đã biết về anh ta đến đâu? Nếu do chúng sơ hở, thì đây là một cơ hội vô cùng may mắn giúp cho Hai Long liên lạc với anh Mười. Hai Long rất cần nhận được anh Mười những chỉ thị. Nhưng nếu đây lại là một cái bẫy do chúng cài để làm bật ra mối quan hệ giữa anh với anh Mười, anh thấy cần hết sức thận trọng. Gặp nhau, hai người vẫn làm như hoàn toàn không quen biết. Buồng của Hai Long chỉ tiếp giáp với một buồng giam khác. Chiếc cửa thông giữa hai căn buồng nhỏ này trước đây đã bị khóa lại. Hai Long đã làm quen ngay với người láng giềng. Anh ta tên là Hoàng, một cán bộ tình báo quân đội, phụ trách một lưới điệp báo ở Thừa Thiên, bị bắt cùng với cả lưới. Qua những buổi truy ép của chúng, Hai Long nhận rõ anh đang ra sức bảo vệ những người cùng cộng tác với mình. Chúng hỏi anh nhiều lần về một người tên Hòe. Trước sau, Hoàng chỉ nói Hòe vô tình tiết lộ một số tin tức cho anh, chứ hoàn toàn không biết anh là cán bộ tình báo. Hoàng kiên quyết từ chối trả lời ai là người trực tiếp chỉ đạo mình, điện đài giấu ở đâu. Nhiều lần, bọn chúng dọa sẽ đưa anh đi chín hầm. Hai Long và người hàng xóm thường xuyên trao đổi qua lỗ khóa. Những câu chuyện của Hoàng giống như những lời chăn chối. Anh kể về gia cảnh, cho Hai Long biết địa chỉ của gia đình mình. Anh chỉ nhờ Hai Long giúp cho một việc. Nếu có may mắn thoát được nơi đây, anh giới thiệu Hòe, một nhân viên của Sở Tài chính Trung Việt, do một đồng chí của ta giác ngộ và thử thách trong công tác, bàn giao lại cho anh. Gần đây, anh đã được ủy nhiệm kết nạp Hòe vào đảng. Khi bị bắt, Hòe rất kiên định. Anh đang tìm mọi cách cứu Hòe. Nhưng nếu Hòe thoát khỏi đây mà không còn liên lạc với đảng, thì sẽ là một sự thiệt thòi lớn cho anh. Hoàng tha thiết mong Hai Long sẽ tạo điều kiện cho Hòe tìm về với đảng để tiếp tục công tác. Hai Long nhận lời Hoàng, không dám nói điều anh đang nghĩ. Đó là chắc gì mình đã ra khỏi đây. Người đưa cơm đẩy cửa bước vào. Anh ta có một cử chỉ khác thường, là chạm nhẹ khuỷu tay cho cánh cửa khép lại. Anh ta ghé vào tay Hai Long thì thầm. Quần áo cũ còn tốt, cố giữ mà mặc, chú ý thời tiết nóng lạnh thì khỏe thôi. Hai Long nhận ra ngay, đó là những lời của anh Mười. Người đưa cơm ngoái đầu nhìn cánh cửa khép hờ, rồi lại ghé tay Hai Long nói tiếp. Sáng mai, giờ thể dục, ra chỗ hàng rào kẽm gai. Trước khi quay ra, lần đầu, anh nhìn Hai Long mỉm cười. Sáng hôm sau, trước tiếng còi tập thể dục, Hai Long đã có mặt bên hàng rào kẽm gai, nhìn sang ti công an. Anh đứng hít thở khí trời ban mai, tiếng còi vừa dứt, từ phía nhà giam ti công an, một người cầm chiếc xô đi ra. Anh nhận ngay ra anh Mười, đôi mắt anh đang đăm đăm nhìn về phía bên này. Hai Long nắm tay trái, giơ lên mang tay, làm động tác chào. Anh lại giơ nốt nắm tay phải lên mang tay bên kia, vặn người sang hai bên, như đang tập thể dục. Anh Mười quay người, thụng thẳng đi về phía vòi nước. Một tay anh bỗng vẫy vẫy nhẹ nhẹ về phía sau, như để đáp lại lời chào của Hai Long, và cũng nhắc anh đừng có khinh suất. Hai Long cảm thấy vững dạ sau khi nhận được lời dặn dò của anh Mười. Những chỉ thị chỉ riêng anh mới hiểu. Hai Long hơi ngạc nhiên khi thấy mình vào biệt giam đã một tuần, vẫn chưa có người trên ban cải huấn xuống. Trong lúc ở buồng bên, hết người này ra, lại người kia vào. Đầu tuần thứ hai, buổi sáng, cánh cửa buồng bật mở. Một người tầm thước, tóc cắt ngắn, mặt đỏ au bước vào. Đôi mắt sáng dữ dằn, đảo đi đảo lại rất nhanh. Y khép cánh cửa, ném tập hồ sơ xuống nền nhà. Tôi là Cầu, ở ban cải huấn, bữa nay xuống làm việc. Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống trước Hai Long. Cầu Lửa đây, bữa trước tên nhân viên cải huấn đã nhắc tên hắn như nhắc tới một hung thần. Cất tiếng, y nạt nộ ngay. Anh khai báo thế này thì ai mà chịu được? Hồ sơ của anh, cái một tập dề dề ra đây. Anh cho chúng tôi là những thằng ngu chắc, đừng hòng qua mắt chúng tôi. Những người ngoan cố bằng mấy anh, chúng tôi quản trị được. Nhiều người nhẹ không ưa, ưa nặng, rốt cuộc cũng giống nhau tuốt. Mấy thằng đã có gan chui vào chín hầm, chờ mục xương. Anh được học, được nghe chính sách đủ rồi. Anh khai báo tử tế, thì cho anh ra khỏi đây, không thì sang an ninh. Hắn như người lên cơn điên, càng nói càng quát. Hai Long ngồi thu hai tay im lặng, chờ hắn hả hơi. Anh chăm chú lắng nghe, may ra tên điên rồ này có để lộ ra điều gì. Cầu Lửa đảo mắt về phía cửa, rồi rút nhanh từ tập hồ sơ ra một mẩu giấy, đẩy nhẹ tới trước mặt Hai Long. Trong lúc Cầu Lửa tiếp tục quát tháo, Hai Long tập trung tinh lực, đọc mấy dòng chữ vắn tắt. Bản khai ở Vân Đồn siêu tra khớp rồi, cứ giữ nguyên, khai thêm về quan hệ với Pháp, với cánh phát diệm, chuyển đi là chết đó. Hai Long đẩy nhẹ mẩu giấy trả lại Cầu, với cái nhìn biết ơn. Cầu vo viên mẩu giấy, bỏ vào túi quần, miệng vẫn bô bô. Tôi cũng từ thằng quân báo liên khu 5 mà ra đây, cũng cộng sản nòi, nhưng ấy hết rồi. Còn cái mẹ gì? Các ông ấy kéo tuốt ra miền Bắc, vứt mình lại xó rừng. Mình cũng phải sống chứ. Hai Long cảm thấy nhẹ hẳn người khi Cầu đi ra, hất cánh cửa đánh rầm. Thì ra, chỗ mắc mớ của chúng đối với anh chính là ở chỗ anh từ Pháp về, ở mối quan hệ với các cha cố phát diệm mà sau khi anh bị bắt, chắc chúng đã tiến hành điều tra. Nhưng cũng lại chính là vì mối quan hệ của anh với cha Lê và cha Hoàng, nên chúng có phần gượng nhẹ. Không ngờ, người giúp anh lối thoát khỏi biệt giam lại là Cầu, một kẻ được chúng coi như hung thần. Lại có những tiếng cộc cộc ở cánh cửa. Hai Long nhích người áp tai vào ổ khóa. Thằng Cầu này trước phá ta dữ lắm, gần đây có đỡ hơn, bọn địch không tin hắn đâu. Hai Long nói cho qua. Thái độ y dữ dằn quá. Lúc nào nó cũng vậy, anh cố tìm cách mà thoát, tôi thì chúng đưa tới nơi rồi. Trong cuộc đấu tranh sinh tử này, mỗi con người là một thế giới đầy bí mật. 10 ngày sau, Hai Long được ra khỏi biệt giam. Cũng sáng hôm đó, một chiếc xe bịt bùng ghé vào trước thềm nhà trại viên. Hai nhân viên an ninh nhảy xuống, mở cửa buồng của Hàng, bảo anh ra xe. Tiếng Hoàng bình thản. Đi mô mà vội, cũng cho chuẩn bị một xíu chứ. Đi mô, mang cá hay chín hầm. Tên an ninh sẵng giọng. Đừng phách lối, mần cho lẹ đi. Nhiều trại viên xô ra cửa. Hoàng giơ nắm tay lên mang tay, chào mọi người theo kiểu Việt Minh. Bạn nói, vĩnh biệt các đồng chí. Một trại viên có người nhà từ Sài Gòn ra thăm. Chị vợ dẫn theo đứa con gái nhỏ. Trong trại, nhiều người biết liệu anh trại viên vừa có vợ ra thăm. Tên hướng dẫn học tập đã có vẻ khó chịu vì tính nói ngang của anh. Có những lần, câu nói của anh làm cho anh đứng ngay cắn tàng. Ai cũng tưởng chúng sẽ đưa anh vào biệt giam, nhưng chúng vẫn để anh nhởn nhơ. Người ta nói liệu là giao thông viên của một nhân vật quan trọng ở Sài Gòn, nên chúng cố dụ dỗ để tìm ra những cơ sở quan trọng của ta. Việc chúng cho vợ con anh ra thăm cũng nằm trong âm mưu này. Liệu được nhiều người có cảm tình vì anh nói hộ họ những điều họ không dám nói. Những ngày qua, mỗi lần lên gặp ban cải huấn về, mặt Liệu đỏ dừ. Có những lúc người ta nghe tiếng Liệu cãi trả nhân viên cải huấn từ trên gác vọng xuống. Liệu bồng con, nét mặt tươi rói, đi chào mọi người và phân phát những trái cây vợ đem từ Sài Gòn ra. Người vợ tươi tỉnh sau khi gặp chồng và ngắm nhìn không khí của trại. Chắc chị tin rằng mình được đặc cách đến thăm chồng thế này thì không bao lâu nữa anh sẽ được tha. Những cặp mắt đổ dồn về đôi vợ chồng trẻ và đứa bé, không giấu được vẻ thèm thuồng. Nhiều người đứng nhìn theo cảnh vợ chồng Liệu chia tay ở cổng trại. Họ bật cười khi thấy Liệu giơ tay trái chào vợ ngay trước mặt tên lính gác. Thằng cha bao giờ cũng ngang. Hết giờ tập thể dục sáng hôm sau, khi mọi người sắp giải tán, Liệu đứng ở giữa sân, tươi cười giơ cao nắm tay trái khá lâu trước những cặp mắt ngơ ngác. Không ai cười vì không muốn làm hại thêm anh với những cái trò khiêu khích này. Lúc 9 giờ sáng, từ phía nhà lầu vang lên những tiếng kêu la thất thanh. Mọi người đổ xô ra cửa. Có ai vừa lao từ trên cửa sổ phòng của ban cải huấn xuống đất. Liệu nằm trên mặt thềm, đầu vỡ toác, óc lòi ra, người đã mềm nhũn. Khi đó, họ mới hiểu nắm tay giơ cao của anh sáng nay là lời chào vĩnh biệt. Ông đậu già soạn đi. Một buổi sáng tập thể dục, có người nhắc đến chuyện Liệu. Một trại viên tỏ vẻ thương tiếc. Chưa tới 30 tuổi đầu, vợ con vừa mới ra thăm. Một tên chuyển hướng nói. Dại thì chết, thiệt thân. Đây không phải là vấn đề khôn dại. Ông đầu lần đầu tiên lên tiếng giữa đám đông. Giọng nói của ông nhỏ nhẹ, nhưng người ta cảm thấy trong ông đã có sự bùng nổ. Tên chuyển hướng nhìn ông, ngạc nhiên. Hắn không chịu thua. Có chính sách rồi, chết như vậy tôi coi là ngu. Anh đầu đây, chưa có công nhận chính sách đâu, giờ cũng đã công nhận. Ông đầu vẫn điềm đạm. Đó là sai lầm của tôi đã bị lừa dối. Tôi không có được dũng khí như đồng chí Liệu. Mấy ngày sau, Lê Vượng Đông đầu vào biệt giam. Ở đây, hàng ngày ông tiếp tục than vãn về sai lầm không thể tha thứ được của mình. Chúng vội đưa ông đầu khỏi trại tỏa khâm. Lần này, chúng đưa thằng ông vào chín hầm. Qua tìm hiểu, Hai Long đã biết Cầu Lửa trước đây đúng là quân báo của Liên Khu 5. Gặp nhau, Cầu đưa mắt kín đáo nhìn Hai Long. Có lúc đã quay đi, Cầu mới xe xẽ gật đầu. Hai Long phân vân không hiểu, trong trại có tổ chức của ta không? Ít nhất là có một tổ chức của những người trung kiên. Có nên liên hệ với tổ chức này không, trong khi nhiệm vụ của mình là phải náu thật kín, chờ dịp chui sâu và leo cao. Anh nghĩ sẽ không bộc lộ gì với Cầu, nếu Cầu chỉ là một người tốt, hoạt động đơn độc. Từ ngày Hai Long ra khỏi biệt giam, bọn cải huấn chưa hỏi han gì thêm. Một buổi chiều, anh từ phòng tập thể dục đi về phía nhà lầu, định dạo chơi một lát trên con đường chạy dọc theo công viên. Có người dạo bước phía sau. Khi người đó đi ngang, anh nhận ra Cầu. Cầu hơi gật đầu, hoặc cùng sánh bước như tình cờ đi chung một đường. Cầu nói rất nhanh. Biết nhau cả rồi, muốn tách không? nhiều lần nhìn lên dãy Trường Sơn xanh ngắt, in hình trên nền trời phía Tây. Hài lòng đã có ý nghĩ đó. Từ đây lên núi không xa, tới đó thế nào cũng tìm được căn cứ của ta. Nhưng anh đã gạt ý định bỏ trốn. Đã trốn đi thì không thể trở về hoạt động hợp pháp, là bỏ nhiệm vụ giữa chừng, mặc dù anh đang ở vào một tình thế khó khăn. Cầu tiếp tục nói. Chẳng có chính sách hòa hợp mẹ gì đâu. Một là phải theo nó để hại dân phản nước, hai là ngồi tù. Hồ sơ của anh có trôi thì sau đây anh cũng bị tống vào lao Thừa Phủ hay Mang Cá. Chế độ này kỵ pháp, kỵ tra cố di cư, chẳng kém gì Việt Cộng. Tới lúc vào tù rồi, muốn chuẩn không dễ. Mình đang chuẩn bị. Ta vào Đà Nẵng, rồi tuốt lên quân khu. Anh có giúp tôi nhắn tin cho anh Mười được không? Gặp anh Mười rất khó. Tôi chỉ là thằng cải huấn, bọn chúng chưa tin. Tôi phải ở lại. Tôi không bao giờ quên ơn anh. Ơn huệ cái mẹ gì. Tôi chỉ lo anh chết rũ trong tù. Anh cần hết sức cẩn thận. Cầu đi vượt lên, rồi rẽ vào ngôi nhà lầu. Hai Long cảm thấy Cầu sốc nổi và thiếu thận trọng. Anh bắt đầu lo cho Cầu. Ít ngày sau, Cầu không còn xuất hiện ở trại tòa Khâm. Có tin Cầu bị bắt, một vài người chuyển hướng nữa cũng biến khỏi trại. Kế hoạch bỏ trốn của Cầu vỡ lở vì có người phản. Chuyện Cầu tiếp tục rì rầm trong trại. Nụ cười và dáng điệu thân mật, cởi mở giá tạo của Lê Vượng biến mất. Dưới cặp lông mày trụi, đôi hố mắt sâu thêm, tối sầm, nhộn nhạo những vẩn đục thâm độc, giận dữ và lo lắng. Ngọn lửa phản kháng vẫn âm ỉ trong khu biệt giam, nằm giữa trại cải huấn, đôi lúc lại bùng lên với những người như Liệu, như ông Đẩu. Nhưng lần này, nó lan tới hàng ngũ bọn chuyển hướng, đã được Vượng quay lại những tay chân đắc lực. Vụ cầu lửa đe dọa tiêu hủy thành tích của hắn từ xưa tới nay và đang làm hắn mất mặt với cấp trên. Trại viên âm thầm hỉ hả. Kế hoạch của Cầu tuy không thành, nhưng cũng đã nói hộ họ một phần tâm tư. Họ chỉ là những người bề ngoài nhẫn nhục chịu đựng sự đàn áp của bạo lực, chứ không phải là những kẻ cam tâm đầu hàng, phản bội. Hài Long rất xúc động khi biết tin Cầu và các bạn bị bắt. Anh không thể không nhận rằng Cầu khá khôn ngoan mới đánh lừa được một tên cáo giả như Vượng. Ngoài anh ra, chắc Cầu còn giúp đỡ được một số người khác. Nhưng anh càng nghĩ Cầu chỉ hành động một cách tự phát. Phải tìm một con đường khác. Việc anh thoát khỏi đây sẽ trở thành vô nghĩa nếu anh không còn điều kiện để tiếp tục công tác. Suốt mấy ngày, hình ảnh Cầu cứ lờn vờn trong đầu óc anh. Anh rất thương Cầu và vẫn chưa nghĩ ra cách nào để làm sao thoát khỏi cuộc sống tù đầy. Đêm đó, Hai Long nằm chằn trọc. Huế vốn ít ồn ào, đêm khuya lại càng yên tĩnh. Anh chợt nghe có tiếng chân rón rén bên ngoài. Bọn canh gác đi tuần tra ban đêm, không quan tâm gì tới giấc ngủ của người bị giam giữ. Không ai dám đi lại ở đây vào giờ này, trừ bọn mật vụ. Nhưng tại sao chúng phải lén lút? Đây là nhà của chúng. Những tiếng chân bước rất đáng ngờ. Tiếng chân bỗng ngừng. Hai Long không tin mình đã nghe lầm. Anh tiếp tục lắng nghe. Từ khi có còi ngủ, gian phòng tập thể đã tắt điện tối om. Tiếng ngáy của những người nằm chung quanh vang lên đều đều. Chỉ trong chốc lát, anh lại nghe tiếng chân rón rén. Lần này, ở ngay phía cửa phòng, gần nơi anh nằm. Anh thoáng nghe thấy cả đôi tiếng người xì xào. Trong trường hợp này, tốt nhất nên vờ như ngủ say, cũng giống như mọi người, xem chúng làm trò gì. Có tiếng vặn nhẹ quả đấm, ổ khóa, cửa ra vào. Ban đêm, cửa buồng chỉ khép để trại viên tiện xuống nhà vệ sinh, không phải gọi người gác. Kẻ địch rất chú ý, làm cho trại tòa Khâm ít có vẻ là một nơi giam cầm. Một luồng ánh sáng mờ mờ từ ngoài hành lang vọt vào. Hai bóng đen nối nhau lẻn vào, qua cánh cửa vượt mở. Hai Long cố giữ nhịp thở đều đều, đôi mắt anh dương to, theo dõi từng cử chỉ của chúng. Bọn chúng mò vô đây làm gì? Gian phòng trở lại tối như bưng, chúng đã khép cánh cửa lại. Tuy nhiên, anh không nghe tiếng động ở ổ khóa. Chúng chỉ khép hờ cánh cửa, cốt để che ánh sáng. Hai Long vận dụng hết tinh lực, nhưng anh không còn nhìn thấy gì vì bọn chúng đều mặc quần áo sẫm màu. Giờ thì anh chỉ còn theo dõi chúng bằng đôi tai. Chắc bọn này định lấy trộm một đồ vật nào đó của trại viên chăng? Hai Long chỉ có vài bộ quần áo và cuốn kinh thánh. Tất cả đều nằm trong cái túi nhỏ anh đang gối ở đầu giường. Chúng di chuyển hết sức êm nhẹ. Anh không nghe tiếng bước chân, mà chỉ mơ hồ cảm thấy chúng đang tới gần mình. Qua hơi thở của chúng, hình như bọn chúng cũng đang hồi hộp. Bất thần, một bàn tay quờ vào ngực anh. Hai Long chưa kịp lên tiếng thì hai bàn tay đã siết chặt cổ anh. Đồng thời, hai chân anh cũng bị một người thứ hai giữ chân. Một ý nghĩ lóe lên, mình đang rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Chỉ trong giây phút, đôi bàn tay này sẽ là sợi dây thòng lọng kết thúc cuộc đời mình. Cánh tay phải anh đã bị một cái đầu gối đè chặt xuống giường, chỉ còn cánh tay trái được chúng bỏ quên. Anh dùng hết sức bình sinh, phóng một quả đấm vào đúng bộ mặt đang phả xuống một luồng hơi nóng hổi. Anh sẽ thành công hoặc thất bại với đoàn quật lại này. Anh hy vọng vì mình thuận tay trái. Một tiếng rắc khô khan vang lên, đôi bàn tay đang siết cổ anh bỗng lơi ra. Không bỏ qua giây phút quý báu, anh vặn người, phóng tiếp một quả đấm thứ hai vào sườn bóng đen. Hài lòng u ớ, rồi gào lên hai tiếng thật to. Có trộm! Những đoàn giáng trả, cộng thêm với tiếng anh kêu, đã làm cho hai bóng đen hốt hoảng vùng chạy ra ngoài. Hài lòng bật người ngồi dậy. Anh còn kịp nhìn thấy một tên ôm bụng, người cong như con tôm, lao qua cửa. Nhưng ánh sáng vụt tắt, bọn chúng đã khép cửa lại như cũ. Ngoài hai tên vừa rồi, chắc còn một tên thứ ba. Những bước chân xa dần bên ngoài. Hai Long thở dồn dập, mồ hôi vã ra đầy người, những đốt xương ngón tay trái đau đớn, tê dại. Một số người nằm trong buồng chợt tỉnh, xôn xao. Trộm đâu? Bật đèn lên. Có tiếng bật công tắc, nhưng căn phòng vẫn tối om. Tại sao điện lại hỏng nhỉ? Ai vừa kêu đấy? Tôi, Hai Long đây. Hai Long đã trở lại bình thường và chợt hiểu ra. Anh bình tĩnh nói tiếp. Xin lỗi, tôi làm các anh mất giấc ngủ. Vừa rồi tôi bị bóng đè. Một người hỏi. Mình nghe có tiếng gì vỡ? Không có gì đâu. Mình nằm mơ, thấy một con chó rất lớn lao lại cắn mình. Mình thoi liền hai quả. Có lẽ mình đấm vào tường. Tay mình đau tê dại đi đây. Có tiếng phì cười. Một người hỏi. Ở nhà ông có mơ như thế không? Nếu đêm nào ông cũng mơ như thế, thì làm sao bà ấy dám ngủ chung với ông? Một số người vẫn ngáy đều đều. Hai Long biết trong tình hình này sẽ phải thức hết đêm. Biết đâu những người khách không mời nguy hiểm và dại dột kia sẽ còn quay trở lại. Thì ra chúng vẫn chưa bắt hết được những người bạn của cầu lửa. Vừa rồi họ đã đến tìm anh để trả thù. Anh xoa những đốt xương ngón tay, thấy chúng bắt đầu sưng lên. Anh nhẹ nhẹ thở dài. Có quá nhiều chuyện mà anh không thể nào dự kiến trước sẽ còn xảy ra, như việc trớ trêu vừa rồi. Ngày hôm sau, Hai Long bỏ dở bữa cơm chiều. Sáng nay, anh quan sát kỹ nhà ăn, thấy một bàn để trống một ghế. Bữa chiều, bàn ăn này vẫn vắng một người. Anh quay về nhà. Bước tới cửa, Hai Long đã nhìn thấy ngay một người nằm ở góc phòng. Thoáng nhìn thấy anh, người đó vội đưa tay lên che cằm và chở mình quay mặt vào tường. Bàn tay vẫn không rời má bên phải. Hai Long rảo bước đi lại, ngồi xuống mép giường bên cạnh anh ta. Hai Long nhẹ nhàng hỏi. Anh bệnh à? Người đó miễn cưỡng quay lại, mắt anh ta bạc đi. Hai Long nhận thấy môi bên phải anh ta sưng vều. Anh ta thều thào trả lời. Tôi bị đau răng. Hai Long nở một nụ cười hiền lành hỏi tiếp. Anh bị đau lâu chưa? Và làm như vô tình đặt nhẹ bàn tay lên bụng anh ta. Cả người anh ta bỗng co rúm, khiến Hai Long vội rút tay lại. Tôi cũng đau đây. Hai Long giơ bàn tay trái tím bầm. Anh ta liếc nhìn bàn tay, rồi lại nhìn Hai Long chăm chăm, như cố để tìm hiểu xem người này muốn gì. Mặt anh ta chỗ đỏ, chỗ tái. Thái độ không lộ vẻ gì thiếu thiện chí của Hai Long, dường như làm cho anh ta bớt lo lắng. Đôi mắt đỡ dại đi, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn có chiều hết sức phân vân. Hai Long nói dịu dàng. Nếu đêm qua tôi không lanh trí, thì các bạn phiền rồi. Đừng làm cho việc đã lỡ càng rối thêm. Tôi là người có đạo, không khi nào có bụng dạ làm điều ác. Kẻ ác rồi sẽ có ngày bị Chúa trừng phạt. Những người đi ăn cơm từ nhà ăn lẻ tẻ kéo về. Hai Long nắm lấy bàn tay của anh ta và nhận thấy anh siết chặt tay mình. Chúc anh chóng lành bệnh. Hai Long buông tay anh, đứng lên, rời khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong chương 1 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.